Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, đệ 1263 chương có hy vọng. Cảnh Vân Chiêu nghe xong lời này, nhịn không được cười lên một tiếng. Trưởng bối, nếu ta nhớ rõ không sai, mặc dù ngài hiện tại khắc mưu thăng chức, có từng kinh cũng là cảnh gia môn đồ. Chẳng lẽ không biết cảnh thị quy củ sao? Cảnh thị nhất tộc, bất luận tuổi bất luận trường ấu, đối mặt cảnh gia gia chủ, đều đến lùn đời trước nhi. Cho nên lại nói tiếp, ta thân phận có thể so ngươi cao. Ngươi, Cảnh Vân Chiêu, ngươi tính cái gì cảnh gia gia chủ? Này Tông Minh tức giận đến râu run rẩy. Nơi này không phải ngươi ngoạn nhạc địa phương. Phía trước bởi vì Từ gia cùng Lê gia, chúng ta cho ngươi vài phần mặt mũi, nhưng ngươi đừng không biết tốt xấu. Mặt mũi giá trị vài đồng tiền, có thể vào cái gì dược? Cảnh Vân Chiêu cười nhạo một chút. Các vị đi theo Thích lão bên người làm y sư cũng có không ít năm, nhưng mấy năm nay các ngươi trừ bỏ không màng tất cả khống chế thân thể hắn các hạng cơ năng cùng với kích thích tố tình huống ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Hắn ốm đau các ngươi không quản đi, đến bây giờ vẫn là dựa ta dược chống. Một khi đã như vậy, có cái gì tư cách ở trước mặt ta kiêu căng ngạo mạn? Ta phía trước thật là không tham gia các ngươi trị liệu kế hoạch, nhưng ta dược nếu vẫn luôn chiếm quan trọng nhất nhân vật, kia cùng ta bản nhân tham dự cũng không có gì khác nhau. Luận duyên thọ, luận dưỡng sinh, ta hiểu được không thể so các ngươi thiếu. Trừ lần đó ra, ta còn là duy nhất một cái có khả năng hoàn toàn chữa khỏi Thích lão ốm đau người. Mà các ngươi có thể sao? Cảnh Vân Chiêu thở vào nhẹ nhõm. Không thể nói. Vậy đều chờ. Đứng ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Nàng thanh âm lạnh nhạt. Chút nào không cho đối phương mặt mũi. Nàng cũng không phải nói những người này đều là bao cỏ. Chỉ là vì cái kia vất vả cả đời lão nhân đau lòng. Nàng đồng dạng cũng biết. Những người này không phải không nghĩ làm Thích lão ốm đau biến mất. Bất quá là bởi vì những cái đó ốm đau niên đại xa xăm, bọn họ khó có thể làm được thôi. Thậm chí ngay cả Lê lão gia tử như vậy thân phận đều còn không thể nề hà, bọn họ liền càng không cần phải nói. Chẳng qua, vẫn là khí. Cảnh Vân Chiêu mặt lạnh nói vung. Những người này sắc mặt tức khắc đều khó coi lên. Bọn họ phần lớn đều là nổi danh có hy vọng nhân vật, bị một tiểu nha đầu như vậy khinh thường, trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Nhưng cố tình nha đầu này nói lại không sai, bọn họ căn bản liền không cái kia bản lĩnh thế Thích lão hoàn toàn thoát khỏi ốm đau. Đích xác cũng là vô năng. Nghe ngươi ý tứ này, tựa hồ là cảm thấy chính mình có thể hoàn toàn giải quyết Thích lão vấn đề. Tông Minh ánh mắt hoài nghi mà phẫn nộ, có thể hay không về sau liền biết, ít nhất là sau các ngươi nhiều vài phần hy vọng. Cảnh Vân Chiêu nói xong, trực tiếp từ những người này bên người tha qua đi, nửa điểm mặt mũi chưa cho. Này Tông Minh khí trong lòng không quá thoải mái. Bởi vì cùng này Cảnh Vân Chiêu có điểm liên hệ, bởi vậy nếu này cùng tiểu nha đầu ném người, chính hắn mặt mũi cũng không qua được. Nhưng cố tình hắn chỉ là Lý gia tiến cử người, cùng Cảnh Vân Chiêu này thân phận không đến so. Hơn nữa hiện tại Thích lão cũng đồng ý, hắn tưởng nhúng tay cũng khó. Cảnh Vân Chiêu lướt qua những người này lúc sau, trực tiếp bá chiếm lão gia tử chuyên trúc phòng bếp. Bất quá dùng cũng đều là nàng buổi chiều từ bên ngoài mang về tới không gian đồ ăn. Lần này nàng phải làm sự cá trích dược thiện, thả một ít chân bì, tất bạt chờ dược vật, chủ yếu có thể trị liệu tỷ vị suy yếu. Không gian sản xuất cá cùng với dược liệu hương vị đều là cực hảo. Chờ đến hoàn thành thời điểm, mặc dù là đắp lên cái nắp, cũng có thể ngửi được bên trong phát ra mùi hương nhi. Bất quá buổi tối muốn tận khả năng thanh đạm, mặt khác lưỡng đạo đồ ăn đều là đơn giản thức ăn chay. Còn có chút không gian hoa quả. Đương nhiên, mặc dù là thức ăn chay, Cảnh Vân Chiêu cũng giống nhau có tuyệt đối tự tin. Hết chương.